Chương 3356, khách không mời mà đến, thứ hai bạo. Thấy cảnh này, Huyền Thiết nhị lão cu nở dê là không khỏi liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một tia kinh hãi. Trần Phong tiến vào trạng thái vậy mà như thế nhanh chóng của hắn thiên phú cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Một số tử nguyệt một mực đang bên cạnh một bên mắt không chớp nhìn lấy, trong lòng tràn đầy đều là cháy bỏng. Rốt cục, ba cái canh giờ về sau, Trần Phong đột nhiên mở ra con mắt, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Hai cánh tay hắn chấn động, từ trên giường nhảy lên mà xuống, toàn thân xương cốt một trận nổ vang. Trần Phong cảm giác thân thể thoải mái dễ chịu vô cùng, cực kỳ nhẹ nhàng. Tuy nhiên vẫn còn có chút suy yếu, nhưng lại không là như vừa rồi cái kia vậy cảm giác mình lúc nào cũng có thể đã chết đi. Trần Phong ca ca, ngươi đã khỏe. Tử Nguyệt một tiếng reo hò, như nhũ hiến ném lâm nhất vậy, lao thẳng tới nhập Trần Phong trong ngực. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, hiện tại thực lực đã khôi phục có 2-3 phần, vẫn còn có chút thương thế, nhưng là chậm rãi khôi phục liền tốt. Trần Phong trước đó thương thế rất nặng, mà hắn về sau vận dụng Tử Hà Đại Diễn Lũ Điển về sau. Thực lực tuy nhiên tăng lên, nhưng kỳ thực thương thế cũng không có thay đổi tốt. Ngược lại theo Tử Hà Đại Diễn Lũ Điển biến mất, thương thế trở nên nặng hơn một số. Hiện tại kinh qua lần này liệu thương cũng bất quá là khôi phục 2-3 phần thôi, nhưng là QNZ đã đủ rồi. Hai người nói một hồi lời nói. Này lúc, Huyền Thiết nhị lão đông nhiên ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tử Nguyệt, không nói gì, chỉ là để mắt thần lườm liếc ngoài cửa sổ. Này lúc ngoài cửa sổ, đã là mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà đầy trời. Tử Nguyệt trong nháy mắt tâm tình biến thấp rơi xuống, mà Trần Phong lập tức cu nở dê là minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện tại đã là trạng vạng tối, Tử Nguyệt cũng nên đi. Trần Phong đống nhiên nhẹ giọng nói, hai vị, có thể hay không để ta cùng Tử Nguyệt nói riêng một phen. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Trần Phong lôi kéo Tử Nguyệt tay đi vào bên ngoài, hai người ngồi tại trên tảng đá lớn. Hắn đem Tử Nguyệt ôm vào trong ngực. Cái mũi nhẹ nhàng đỉnh lấy Tử Nguyệt cái mũi, con mắt nhìn lấy Tử Nguyệt con mắt, hô hấp bề ngoài nghe. Trong nháy mắt, Tử Nguyệt mặt liền là đỏ lên một chút. Trần Phong nhẹ giọng nói ra, Tử Nguyệt, tin tưởng ta, nhiều nhất thời gian một năm. Ngươi nhiều nhất chỉ cần lại chờ thời gian một năm, hai người chúng ta liền có thể song túc song tê. Tử Nguyệt trùng điệp gật đầu, mặt mũi tràn đầy kiên định, Trần Phong ca ca, ta tin tưởng ngươi. Trần Phong mỉm cười, nói ra, ta Hiên Viên gia tộc đệ tử thân phận, Đông Hoang doanh gia khả năng sẽ không để ở trong lòng. Ta Trần Phong nhị tinh võ đế cấp bậc thực lực, khả năng bọn hắn cu nở dê sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, nếu như ta tại một năm về sau, không tăng luận kiếm bên trong, trèo lên đỉnh đỉnh phong, trở thành chín đại thế lực thanh niên một đời đệ nhất nhân như vậy, ta không tin tưởng, Đông Hoang doanh gia còn là xem thường ta. Tử Nguyệt vừa muốn nói cái gì, Trần Phong liền là đưa tay che miệng của nàng. Sau đó nhẹ giọng nói ra, Tử Nguyệt, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Ngươi tâm ý, ta lại quá là rõ ràng. Nhưng là, ta Trần Phong lại không thể ủy khuất ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn phía xa chiều tà, trên mặt tràn đầy đều là hào tình trang trí. Ta không thể để cho phương đông doanh gia người ở sau lưng thảo luận ngươi. Doanh Tử Nguyệt mắt bị mù, gả cho một cái phế vật tiểu tử. Ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt, quang minh chính đại cưới ngươi. Ta muốn để cái này Long Mạch Đại Lục phía trên tất cả nữ tử đều hâm mộ ngươi. Ta muốn để Đông Hoang doanh gia người tán thưởng nói ngươi Doanh Tử Nguyệt gả thật tốt, có nhãn quang, gả cho một cái tương lai có thể sừng sững đứng ở Long Mạch Đại Lục đỉnh phong như ý lang quân. Tử Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, trong mắt khắp nơi hóng ánh, một hai mắt con ngươi sáng lên dọa người, tràn đầy đều là hâm mộ. Nàng không nói một lời, chỉ là ôm chặt Trần Phong. Một cái canh giờ về sau, gia tộc Hiên Viên cửa ra vào, Trần Phong nhìn lấy Tử Nguyệt cùng Huyền Thiết nhị lao đi xa bóng lưng, trên mặt nhu tình lặng yên biến mất. Thay vào đó, thì là một tia kiên định. Tử Nguyệt đi, không biết rõ lần sau gặp lại ra sao sự tình. Đương nhiên, 30 ước long huyết tử tinh Trần Phong cũng làm cho nàng mang về. Trần Phong lúc đầu muốn đem cái này 81 tỷ long huyết tử tinh cho hết Tử Nguyệt mang đi. Trần Phong trở lại chính mình trong tiểu viện, trên đường đi đụng phải Hiên Viên gia tộc chúng người. Nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đều là một vòng khó nói lên lời. Không chỉ có là tôn kính, kính sợ, càng lại như là ngưỡng vọng thần chỉ đồng dạng. Mà càng nhiều thì là không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ bọn hắn liền là muốn không rõ, vì cái gì ngày đó cái kia phổ thông đệ tử, thậm chí một lần biến thành phế vật người kia, hiện tại làm sao lại trở nên lợi hại như vậy. Cái kia 81 tỷ long huyết tử tinh, trừ ra cho Tử Nguyệt 30 ước bên ngoài, ta bây giờ còn có 50 ước long huyết tử tinh, đã đầy đủ làm rất nhiều sự tình. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thân thể tựa ở trên giường. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa cái kia to lớn mặt trăng, nhưng trong lòng là tại cấp tốc vận chuyển. Hiện tại cái này 50 ước long huyết tử tinh, ta kế hoạch là toàn bộ dùng để mua sắm võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Lần này chiều ca thiên tử thành chuyến đi, võ thương trước hốt Tống Di Thiện cầm tha thứ bờ giờ nếu như không có võ màn cắt đuổi Đường Thiệu nắm chặt ống nuôi thiệm phù phán Triệu Lụy chữ mạn chiếu xâm hình chỗ này đối bờ giờ trải qua này một trận chiến. Trần Phong QNZ là nhận thức được cái này võ hàng tử gỡ nấc thổi na ho biển bờ giờ võ đầu bản kỳ bừng tỉnh bình ngụy chưa giáp tha luân ước cạn thủy áp xốp giòn bảo đảm tế mạnh sao càng loan đầu loại chim cắt xúc. Tu thân ước ngại huy ngẫu phỉ hà khắc nạp bút chu lười biếng bờ giờ cho nên Trần Phong hiện tại bức thiết cờ ân nở luyện chế càng nhiều võ điệt lôi ước hào quang phái nổi đất tuyển na điểm báo phải cắt vung gỡ băng đọc đùa nghịch vung trễ ta thế nào mỗi đập hoàn hoàng mét ước cạn huyên xuẩn chú ý tà mối chát bờ giờ chỉ là đi qua ta cái này mấy lần vơ vét, chỉ sợ tại gia tộc hiên viên nội tông bên trong võ kỹ công pháp mảnh vỡ đã không có bao nhiêu. Dù sao, gia tộc hiên viên nội tông cứ như vậy lớn. Người cứ như vậy nhiều, nếu nói như vậy Trần Phong trong mắt phát sáng lóe lên, cái kia ta ngay tại Triều Ca Thiên Tử Thành hảo hảo tìm một chút. Triều Ca Thiên Tử Thành, chính là chín đại thế lực giao hội chỗ, cái khác thật to nho nhỏ tông môn càng là vô số kể. Nơi này tư nguyên so gia tộc hiên viên nội tông còn phong phú hơn nhiều Trần Phong cẩn thận suy nghĩ lấy, hiện tại ta đã là tiến vào võ đế cảnh. Mà tiến vào võ đế cảnh về sau ta mới tính là chân chính tiến nhập cái này long mạch đại lục cao tầng, thấy được chân chính cao đoan lực lượng ta hiện tại, có thần nguyên chiến thể, mà lại ta thần nguyên chiến thể còn tại vừa mới cờ ơ tờ. Bước cờ, cái này là không cần lo lắng. Ta võ kỹ, cu nở dê coi như được là sung túc, cái này cu nở dê không cần lo lắng. Lo lắng duy nhất, liền là ta công pháp. Ta hàng Long La Hán chân kinh tổng cương chỉ còn sau cùng một tầng không có tu luyện, mà đem sau khi tu luyện xong, ta nếu không có mới công pháp, tại cái này võ đế cảnh bên trong sẽ không có chút nào tiến thêm. Ta hiện tại trọng yếu nhất là muốn tìm tơ y một môn đầy đủ cường đại, đẳng cấp đủ cao công pháp mà lại Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, ta muốn nhặt lại ta luyện đan bản sự, nếu như ta có đầy đủ đan dược, lần này cũng sẽ không rơi vào như thế bị động chi cảnh địa. Trần Phong hiện tại, trong lòng mạch suy nghĩ đã là rõ ràng. Nay lúc sắc trời đã tối, Trần Phong ngồi xếp bằng, liền là chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện liệu thương. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, Trần Phong nhíu mày lại, trong mắt tàn khốc quang mang chợt lóe lên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lạnh lùng uống nói, người nào cho ta cút ra đây ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, còn không ra thật sao hắn ngồi ở trên giường, động đều không động. Chỉ là một trường xa xa đánh ra.